Thì ra cái thằng nhóc trong mộng bị linh cẩu ăn thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net